Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 824, Thủy Quái. Nước rất lạnh tính sao? Thiên Giang Nguyệt nói chuyện đồng thời lắc đầu. Hiển nhiên không tính, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt rời, nhìn về phía trung tâm hồ nước, bình tĩnh mặt hồ cũng không có nhường hắn an tâm. Đêm qua phát sinh sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Trừ phi là dễ quên người, nếu không tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác. Ta nói, về sau loại tình huống này không vội thời điểm, người có thể hay không nói trước một tiếng. Tiền Thương Nhất hỏi, được thôi, ta phải nói rõ, nhiều khi ta cũng là ý tưởng đột phát. Thiên Giang Nguyệt hướng ven bờ hồ bơi tới, tốc độ của hắn không nhanh. Lúc này, Tiền Thương Nhất sẽ để cho thấy được Thiên Giang Nguyệt sau lưng dưới mặt nước có một đạo hắc ảnh dần dần hiện lên, bóng đen hình dạng không giống như là loài cá, ngược lại càng giống là người. Sau lưng ngươi có đồ vật, hắn lên tiếng cảnh cáo Thiên Giang Nguyệt, đồng thời hai tay bắt lấy dây thừng, có lẽ là đối nguy hiểm dự cảm. Đang nghe Tiền Thương Nhất nói phía trước, sắc mặt của hắn biến đổi, tăng nhanh bơi lội tốc độ. Thế nhưng là ở trong nước, điểm ấy tốc độ căn bản không đáng chú ý. Dưới chân, một cỗ cự lực truyền đến, đem hắn cấp tốc kéo vào trong nước, thậm chí so với hắn xuống nước thời điểm còn nhanh hơn. Tí tách thanh âm vang lên, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu biến chậm chạp. Sền sệt không khí không ngừng cấp Tiền Thương Nhất áp lực, cảm giác áp bách hoàn toàn như trước đây. Thân thể đã thành thói quen, nhưng vẫn còn không tính là thích ứng. Mỗi lần sử dụng về sau, Tiền Thương Nhất đều có thể cảm nhận được thân thể không chịu nổi gánh nặng biến hóa. Chỉ là mỗi lần điện ảnh thời gian cũng không tính dài. Tại tích lũy thương thế phát tác phía trước cũng đã được chữa trị. Này một giây thời gian bên trong, Tiền Thương Nhất chỉ có thể nhiều cướp một chút khoảng cách. Thuận tiện cũng nhìn xem có thể hay không biết là cái gì đem Thiên Giang Nguyệt kéo vào dưới hồ. Thủy quỷ còn là thứ gì khác? Tại Tiền Thương Nhất kéo động hạ, Thiên Giang Nguyệt dần dần thoát ly mặt nước. Điểm ấy trình độ không cách nào làm cho hắn thoát hiểm, nhưng lại có thể cho hắn càng nhiều phản ứng thời gian. Xa xa thời gian bắt đầu tràn vào, bổ khuyết tiết nham hồ xung quanh khe hở. Thiên Giang Nguyệt nhạy bén phát hiện vị trí của mình biến hóa. Hắn nếm thử tránh thoát, thế nhưng là không hề có tác dụng. Ưng nhãn cùng bì ảnh hí cũng tại này thêm ra tới một giây đồng hồ bên trong bắt lấy cầm chặt dây. Thừng đồng thời bắt đầu dùng sức. Một trận liên quan tới sinh mệnh tranh đoạt chiến hết sức căng thẳng. Ba người đồng thời dùng sức, thế nhưng là tình huống vẫn như cũ rằng co không xong. Bị cự lực lôi kéo, Thiên Giang Nguyệt tương đương khó chịu. Hắn có một loại bị phanh thây cảm giác. Thiên Giang Nguyệt nhìn trên bờ ba người một chút, sau đó chủ động lặn xuống nước. Hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì kéo hắn lại. Tuy là trong lòng biết không thể nào là cây rong, nhưng ở một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong, xuất hiện còn lại một ít đặc dị thực vật là hoàn toàn có khả năng. Chìm vào mặt nước về sau, Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy bắt lấy chân mình gì đó. Đây là một cái toàn thân màu da đều là màu xanh tím người. Thân cao không cao, chỉ có 1m3 tả hữu. Cánh tay rất thô, cùng toàn bộ thân thể không cân đối. Trong mắt lồi ra bên ngoài, tựa như lúc nào cũng sẽ nhảy ra tới đồng dạng. Khuôn mặt đã hoàn toàn biến hình, nhìn không ra lúc đầu dung mạo. Duy nhất có thể cảm nhận được là trên mặt đó là máu giết chóc dục vọng. Không phải người đối người giết chóc, mà là khác nhau giống loài ở giữa hủy diệt. Thiên Giang Nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết hợp lực khí phía bên mình rất khó liều thắng. Tuy nói có ba người, hơn nữa trong đó bị ảnh hí khí lực tương đối lớn, nhưng cuối cùng vẫn là nhân loại phạm chủ. Sau lưng quái vật chưa chắc là nhân loại, bởi vậy so khí lực cũng không phải là một cái biện pháp tốt. Thiên Giang Nguyệt giãy giụa đến mặt hồ, sau đó cao giọng kêu một câu, cho ta vũ khí. Hắn vừa nói xong, một giây sau một cây chùy thủ theo trên bờ bay tới, rơi ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Thiên Giang Nguyệt đưa tay bắt lấy, sau đó lại lần lặn xuống nước. Hắn không có nhắm ngay cặp kia tráng kiện tay tiến hành công kích, Tại cầm tới dao găm một khắc này, Thiên Giang Nguyệt cải biến chủ ý. Hắn dự định đem cái này quỷ này nọ bắt lấy. Bởi vậy, nhất định phải một kích nhường mất đi sức chiến đấu. Hắn cần tìm tới nhược điểm. Nếu là bộ dáng là sinh vật hình người, nhược điểm tự nhiên không kém nhiều. Phía dưới quái vật cặp kia đã lồi ra tới ánh mắt không hề nghi ngờ là một cái hết sức rõ ràng nhược điểm. Thiên Giang Nguyệt cầm dao găm cấp tốc tới gần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, quái vật còn không có gì phản ứng. Vẫn dùng hai tay dùng sức kéo kéo. Thế nhưng là làm Thiên Giang Nguyệt đi tới bên cạnh của nó thời điểm, nó mới ý thức tới đối phương cũng không phải là đã bỏ đi cầu sinh. Bởi vì nước nguyên nhân, dao găm đâm vào ánh mắt lực đạo cũng không lớn. Có thể bằng vào bản thân sắc bén, vẫn như cụ có thể nhẹ nhõm đâm thủng ánh mắt. Máu đen tại tuyết nham hồ bên trong lan tràn ra. Bị đau quái vật buông ra bắt lấy Thiên Giang Nguyệt hai chân hai tay. Bắt đầu lung tung vung. Lập tức quay người hướng đáy hồ bơi đi. Thiên Giang Nguyệt sớm đã dự liệu được điểm này. Hắn đã sớm né tránh ra. Có thể cho dù là dạng này, thân thể vẫn như cũ bị vung đã trúng một quyền. Một quyền này rất đau, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thiên Giang Nguyệt không có cấp quái vật cơ hội chạy trốn. Tay trái vươn ra, một cái xiềng xích lặng yên không một tiếng động lượn quanh ở quái vật hai chân. Trên bờ ba người lập tức hướng tuyết nham hồ trượt một khoảng cách. Làm cái gì? Tiền Thương Nhất không ngừng tìm kiếm xung quanh có thể cung cấp địa phương cố định. Nhưng hoặc là quá xa, hoặc là cố định không được. Bởi vậy chỉ có thể dạng này rằng co. Ưng Nhãn híp mắt, nhưng là khoảng cách hơi xa. Hắn cũng thấy không rõ dưới hồ mặt tình hình cụ thể. Hắn không có việc gì. Bị ảnh hí hỏi, hy vọng không có việc gì. Tiền Thương Nhất nói, quái vật không có Thiên Giang Nguyệt trong tưởng tượng thông minh. Chỉ ít sẽ không giải khai cuốn lấy hai chân xiềng xích một điểm. Đã nói lên quái vật tại trí lực phương diện còn kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là thất kinh bố trí. Nhân loại tại khẩn cấp dưới tình huống cũng sẽ làm ra đủ loại không thể tưởng tượng thấp trí hành. Động, máu đen càng ngày càng nhiều. Quơ hai tay quái vật chậm rãi ngừng hai cánh tay của nó. Lực đạo cũng dần dần yếu bớt. Phía sau truyền đến sức kéo chiến thắng dưới nước quái vật. Một người một quái cứ như vậy bị lôi ra mặt hồ. Ven bờ hồ, đã chết. Tiền Thương Nhất nhìn xem bị trói lên quái vật. Lúc này quái vật không nhúc nhích. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thiên Giang Nguyệt trong tay cầm cán dài chọc chọc. Lục soát một chút. Chúng ta hẳn là có thể có điều phát hiện. Tìm chỗ nào? Bị ảnh hí tò mò hỏi. Bụng, Ưng Nhãn nói. Tìm quái vật thi thể sự tình cuối cùng rơi ở Ưng Nhãn trên tay. Hắn thuần thục quơ đao trong tay. Hoa 2 phút lấy ra quái vật dạ dày. Đem dạ dày mở ra. Một cỗ nhường người nôn mửa mùi thối tràn ngập trong không khí. Dạ dày bên trong vật phẩm nhìn một cái không sót gì. Đại đa số là đợi tiêu hóa thịt cá. Còn có một chút cái khác này nọ. Nhưng là bị thịt cá ngăn trở. Nhìn không rõ lắm. Người tới đi. Thiên Giang Nguyệt che mũi đem cán dài đưa cho Ưng Nhãn. Ưng Nhãn tiếp nhận cán dài, bắt đầu lục lọi lên. Tiền Thương Nhất ba người thì lựa chọn vây xem. Chỉ chốc lát, một cái nhẫn vàng xuất hiện tại bốn người trước mắt. Thiên Giang Nguyệt cầm một đoàn tuyết đem nhẫn vàng rửa một chút. Đái Tư Niên, Bạch Phán Phán, vợ chồng sao? Thiên Giang Nguyệt đối Tiền Thương Nhất ba người nói. Cái tên này, Tiền Thương Nhất nhướng mày. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi. 10 năm trước mất tích 16 vị nhà thám hiểm bên trong. Liền có một người gọi Đái Tư Niên. Một người gọi Bạch Phán Phán. Bọn họ là vợ chồng. Tiền Thương Nhất trả lời. Điều này tin tức là nghe được Thiên Giang Nguyệt đọc tên về sau tại trong đầu của hắn hiện lên. Cùng với nói là trí nhớ của hắn. Chẳng bằng nói là nhân vật trí nhớ của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.